Hổ tế, chương 672, gocchuyenaudio.com, chương 672, hơn nữa, ngay cả khi bạn mua biệt thự trong khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh mà không được phép của chủ sở hữu biệt thự, bạn cũng không được phép vào lãnh thổ của các chủ sở hữu khác khi chưa được ủy quyền. Một khi bị nhân viên an ninh đang tuần tra phát hiện ra, họ không chỉ bị đuổi ra ngoài mà còn bị phạt rất nặng. Nghị là thành viên của tứ đại gia tộc Triệu Vô Cực có thể coi là hiểu rõ các địa điểm cao cấp nhất ở thành phố Trung Nguyên. Nghe nói khu biệt thự bên Hồ Nhạn Minh này có cổ phần của gia tộc họ Cung, nhà họ Cung là gia tộc mạnh nhất ở thành phố Trung Nguyên. Tuy nhà họ Triệu nổi tiếng không kém nhà họ Cung, nhưng thực lực của nhà họ Cung cách xa nhà họ Triệu. Người nhà họ Cung có quy tắc của nhà họ Cung, chỉ cần anh ta dám xâm phạm, nhà họ Cung sẽ không cho anh ta mặt mũi. Triệu Cầm rất tức giận, bà ta muốn tác hợp Đường Mộc Tuyết với Triệu Vô Cực nên chỉ có thể tạm thời im lặng, không nói nữa. Triệu Vô Cực lịch lãm mở cửa ghế phụ Lamborghini. Mộc Tuyết, lên xe đi. Ngày sau đó, một chiếc Mercedes-Benz khác chạy đến, Triệu Vô Cực lại nói Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc. Bác trai bác gái, hai người đi chiếc xe này. Được, khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz trị giá 500-600 vạn, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc không khép được miệng. Đây là lần đầu tiên bọn họ đi một chiếc xe sang trọng đắt tiền như vậy. Khi lên xe có thể chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè, để bạn bè và người thân trong vòng bạn bè thấy bây giờ bọn họ thoải mái và giàu có như thế nào. Nhìn thấy bố mẹ ham hư vinh lên chiếc Mercedes-Benz, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng thất vọng. Triệu Vô Cực lại lịch lãm nói, Mộc Tuyết, lên xe đi, không cần, chúng tôi có xe riêng. Đường Mộc Tuyết lắc đầu. Cùng lúc đó, Dương Tiêu lái xe Maserati chạy tới. Mộc Tuyết, đi thôi. Vâng, Đường Mộc Tuyết gật đầu đi về phía Maserati, không để ý đến Triệu Vô Cực. Nhìn thấy Dương Tiêu đang lái chiếc Maserati, Triệu Vô Cực khinh khỉnh nói. Tôi còn tưởng là xe sang, hóa ra là một chiếc Maserati hỏng. Chiếc xe này chỉ có giá 200 vạn, chiếc Lamborghini của tôi gần 2.000 vạn. Đường Mộc Tuyết, trong đầu em có hồ à hai. Đối với những gì Đường Mộc Tuyết quan tâm, cô sẽ trân trọng những thứ của mình ngay cả khi chúng không có giá trị. Nếu chúng không phải là của cô, Đường Mộc Tuyết sẽ không nhúng tay vào ngay cả khi chúng vô giá trị. Cũng giống như bài văn xuôi cổ, tiễn đông dương mã sinh tử, những kẻ vui vẻ đủ đường, chẳng biết khẩu nghiệp chẳng bằng người ta. Tuy nhiên, Triệu Vô Cực cũng không hề chần chừ, mặt mũi đầy khói mù lái Lamborghini đến khách sạn 5 sao do nhà họ Triệu mở. Hoan nghênh cậu chủ, ngay khi anh ta vừa đến, giám đốc sảnh của khách sạn Hồng Đồ đã chuẩn bị sẵn chào đón anh ta ở cửa. Tôi đợi nghênh đón cậu chủ, những người phục vụ ở cả hai phía của khách sạn Hồng Đồ kính trọng hô lên. Triệu Vô Cực xuống xe với vẻ mặt tự mãn, anh ta nhìn Dương Tiêu chế nhạo. Nhìn thấy chưa, kiểu phô trương này là thứ cả đời này anh phải ngước nhìn. Thật sao, Dương Tiêu cười lắc đầu. Như đã biết, ở thời kỳ đỉnh cao của Dương Tiêu, rất đông các lãnh đạo tài phiệt tầm cỡ thế giới đều quỳ gối trước. Mặt anh, cung kính và nể phục như nô lệ. Cảnh tượng nhỏ như vậy chỉ có thể đánh lừa người thường, còn Dương Tiêu thì không quan tâm chút nào. Triệu Cầm cả kinh nói, không hồ là Triệu Công Tử, quả nhiên là người làm lớn chuyện. gocchuyenaudio.com, Triệu Công Tử quá mạnh, hai mắt Đường Kiến Quốc say mê nói, cách chương.